Thánh Vương, chương 599, trắng trợn thu mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 599, sau khi 360 thiên sử được dư không binh thể của chúng nớ nền nhỏ hát bình phương như nhân loại, môi một thiên sứ đờ đệ đã xuất hiện vô số thiện cơ. Phương pháp cô động thân thế. Ột tiên nhân bình thường dông NS cơ vô tên cho nên trong phủ. Các ngươi mau bố trí các đại trận bảo vệ xung quanh phủ đệ, mỗi một người tọa trên một trận pháp, ta sẽ cho các ngươi năng lượng thạch, xá lợi thôn thiên đê tu luyện. Dương Kỳ vung tay, nhất thời 360 viên xá lợi thôn thiên to bằng nắm tay bay ra ngoài, những xá lợi này liên tục xoay tròn, xâm nhập vào trong trái tim thiên sử, khiến cho họ có thể tinh hóa chân khi di chứng trong người, tăng cường thực lực. Những thiên sử kia bắt đầu tu luyện, sinh cơ cuồn cuộn không ngừng sinh ra các loại tín ngưỡng, ngưng tụ trên người Dương Kỳ. Dương Kỳ liên tục triệu hoán ác ma từ trong 360 cánh cứu địa ngục tới tiên giới. Những con được triệu hoán toàn là ác ma cường đại, cũng có cảnh giới tiến hâu, nhưng mà không được lợi hại như 360 con thiên kia. 360 con thiên sử đầu tiên đã được Dương Kỳ tỉ mỉ chọn lưu, số niệu hoán sau này là có bao nhiêu vét bấy nhiêu, hẳn không triệu hoán ác ma cảnh giới thấp hơn, vì hiện giờ hắn cần tinh nhuệ chủ không cần nhiều. Quỷ hỗ tính bắt quỷ hổ đá. Sau một tháng triệu hoán, trong phủ đệ Dương Kỳ bây giờ đã có 36.000 cơn ác má, nói cách khác, môi một con thiên sử sẽ thống lĩnh 100 ác má, sức phòng vệ của phủ đệ nữ nên kiện có hơn trước rất nhiều. Xong rồi, bây giờ đã tới lúc đến thương hội của cơ tư tộc mua một số vật tư thời. Hiện giờ tá đã có thế vận chuyên vật tư tiên giới tới hạ giới, xây dựng tỉnh vực và quốc gia của mình. Sau khi nói xong, Dương Kỳ rời khỏi phủ đệ tiến vào ương vi diện thương nghiệp, đi tới thương hội của cơ tư tộc. Thương hội văn minh thất lạc của cơ tư tộc đã được xây dựng thêm mấy cái ương khi đó. Thương hội thiên vòng, lại im lặng rời khỏi vi diện thương nghiệp, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dương Kỳ biết từ sau khi hắn cướp mất 666 tấm hoàng cố xà phù, huyền không thiên lại bại trận cho nên thương hội thiên vòng cũng im lặng rút lui. Chúc mừng thân vương Thái Long vệ, ận chiến vừa rồi của ngài đã khiến cho mọi người kinh ngạc, chiến công hiển hách. Dương Kỳ vừa tiến vào thương hội của cơ tư tộc đã có khá nhiều người cơ tư tộc vây quanh, khen ngợi không ngớt. Cơ tư tộc chúng ta đã mua lại con đường của thương hội thiên vòng từ tay triều đình, đang xây dựng thêm cơ sở kinh doanh, dự tỉnh thành lập một tổng hội ở đây, tăng cường đầu tư với tiên giới Thái Hoàng Thiên. Gần đây chúng tôi mới tiếp nhận một nhóm hàng hóa mạnh hơn cả cơ giáp chữ Nhật, ương đó có cơ giáp chủ địa, thậm chí chủ thiên, chủ huyền, chư hoàng, ngoài ra còn có chiến hạm vĩ đại, người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập niên cơ không biết thân vương có hứng thú hay không? Một người cơ tư tộc có quyền uy lên tiếng. Rất tốt, đây là những thứ ta phải dùng tới. Dương Kỳ nhìn không gian xung quanh, quả nhiên thấy nó đã rộng hơn nhiên, không khỏi gật đầu. Chỉ cần có đó tốt là ta sẽ dùng năng lượng thạch mua hết, giả cả không là vân đê, hiện giờ ta thông lĩnh hùng binh, cần mua thêm rất nhiều trang bị đê tăng cường sức chiến đấu. Được, xin mời vào trong quốc gia của cơ tư tộc chúng ta xem bảo bối. TTT, ở thế tục, tinh vực Thánh Vương lúc này đáng trong tâm trạng hân hoan, răng đèn kết hoa chúc mừng thắng lợi. Bởi vì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân của tinh vực Thành Vương đã công phá xong thánh địa tu chán phiêu miêu chi quốc, hết toàn bộ văn võ đại thần, cao thủ quý tộc, bao gồm cả một số lão nhân, vật tư, thậm chí kê cá thần tích. Tiến lên, trong ánh mắt của mọi người, tê nhiều đại quân ác ma và thiên sư đang di chuyển một thần tích, một cái thần tích này là một hình xê. Chứa rất nhiều thần khi phiền miễu, gọi là phiền miễu chi nguyện. CS lớn nhất trong phiền miễu chi quốc, bên trong có thần trận cổ đại, dựa vào nó có thể tư thành tiên thế, không cần phi tháng tiên giới. Đây cũng là căn cơ của phiền miễu chi quốc. Đáng tiếc, cái thần tích này hiện giờ đã biến thành của Dương Kỳ. Thấy thần tích đã tới, phân thân tiên thái của Dương Kỳ lập tức triệu tập tất cả mọi người tới đê bàn bạc. Thông qua cuộc chiến tranh với phiêu miễu chi quốc, đám huynh đệ của Dương Kỳ đã nhận được không ít bảo hỏi, kinh nghiệm chiến đấu. Sư đệ, hiện giờ phiền miễu chi quốc đã bị diệt ưu, thế nhưng quốc chủ của nước này đã bỏ trốn vào trong một số thành địa tu chân khác, trong khi đó đám này đã kết thành liên minh, chống lại hành động xâm lược của chúng ta. Hơn nữa một số tiên giới đã bắt đầu kiêng kỵ việc chúng ta phát triển thế lực, cho nên âm thầm phải các thủ xuống can thiệp khiến cho chúng ta chỉ còn cách chậm rãi hành động. Đại sư huynh mang theo thần tích đi tới nhìn Dương Kỳ, sau đó nói lại chuyện minh công phá phiêu miêu chi quốc. Thần tích tuyệt vời, Dương Kỳ vung tay lên, lập tức luyện hóa thần tích hấp thu thần tính bất hủ, sau bay tít lên trời, trông rông như phi tháng. Người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ẩm ẩm. Ngay sau đó, ở trên trời có một cái thông đạo năng lượng được mở ra, năng lượng cường đại tỏa ra xung quanh, một cái cơ giáp từ từ xuất hiện, cơ giáp này cao tới vạn trượng, có phủ văn màu vàng, năng lượng cường đại lóc sáng, dấu vết khó hiểu và pháp tắc không gian quân ở trên mặt. Các loại năng lượng vũ trụ và tài liệu hội tư thành một cô khí tức mạnh nhất, lay động cả những các thủ như đại sư huynh, nhi sư huynh buộc họ phải lùi lại phía sau. Đây là cái gì, không phải pháp báo, cũng không có khí tức của tiên đạo. Đây là, thứ này là cơ giáp, do cơ tư tộc, một nền văn minh máy móc đã biến mất chế tạo ra, chỉ cần có năng lượng thạch là không cần phải dùng tới chân khi cũng có thể sử dụng, có thể giết được cả tiền nhân. Hiện giờ đệ đa tu luyện đạt tới cảnh giới phà tơ ải, cho nên có thể mở thông đạo không gian chuyển vật tư xuống dưới. Đây là một cái cơ giáp chủ thiên, uy lực có thể đánh chết phá toái tầng 6 đỉnh phong, thậm chí gặp tiên tổ cũng có thể bảo vệ mình. Phân thân tiên thai của Dương Kỳ nói, cái cơ giáp này tên là Vũ Tôn, dành cho đại sư huynh, đám cơ giáp tiếp theo thì do mọi người phân phối, dựa vào tu vi và đẳng cấp mà phân phát. Chúng ta nhất định phải nhanh hơn xâm nhập vào nhiều nhiều tỉnh vực, chiếm lĩnh lãnh thể, tín ngưỡng. Ầm ầm, hắn vừa mới dứt lời thì năng lượng cường đại đã giáng xuống, mọi người nhìn thấy rất nhiều cơ giáp xuất hiện. Dương Chiến cũng nhận được một cơ giáp chữ thiên có tên là Võ Niên Hào, sức chiến dân cực kỳ mạnh mẽ. Phải biết rằng, cơ giáp này có thể trông lại phá toái tăng 7. Hơn nữa, năng lượng thạch đậu xuất thiên của Dương Kỳ hoàn toàn có thể vận dụng được uy lực lớn nhất của cơ giáp. Cho nên những thứ này cơ bản chỉ để bài hiện, nhưng vào trong tay Dương Kỳ là nó có đất dụng võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng phải có tới mấy năm cơ giáp, những đệ tử nào nguyện y trung thành thì lực lượng không chế tăng lên gấp trăm lần, việc đánh phá các thánh địa tu chân khác không thành vấn đề. Sau khi bàn giao xong đám cơ giáp, trên bầu trời y ủng xuất hiện một cái chiến hạm. Chiếc chiến hạm này đã vượt qua tiên khí, nhưng cũng không phải thần khí, toàn thân tỏa sáng tạo thành một vỏ, y ên ngoài, lúc thì nó biến thành địa ngục tư lớn, lúc thì là chiến hạm TH. Đây là chiến hạm mạnh nhất, Long Hà ơ, chỉ cần có đủ năng lượng của tiên giới. Cách chương.